trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Mã Gia xong đời. Lão Đao đi tới cửa, đang muốn cầm điện thoại lên tìm người đi dò xét chuyện này tình huống cụ thể. Bên ngoài đột nhiên đi một đám người tiến đến, cầm đầu là một người trung niên nam tử, sắc mặt âm trầm. Lão Đao trực tiếp bị trung niên nam tử người đứng phía sau đẩy sang một bên. Thúc thúc, Mã Hưng nhìn thấy trung niên nam tử vội vàng, Mã Khang lại là không nói một lời, trực tiếp đi tiến lên, một bàn tay trực tiếp chùm lên Mã Hưng trên mặt. Bà Thanh Thúy tiếng bạt tai để Mã Hưng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bên cạnh hắn nữ nhân kia cùng Lão Đao cũng là sắc mặt đại biến. Có thể hai người hiển nhiên biết Mã Khang thân phận, vội vàng đem đầu thấp xuống. Người ta việc nhà, bọn họ không dám lẫn vào. Mã Hưng bị đột nhiên quăng một bàn tay, sắc mặt khó coi nói. Thúc thúc, ngươi vì cái gì đánh ta? Mã Khang mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Vì cái gì đánh ngươi? Buổi tối món kia nổ tung có phải là ngươi làm hay không? Chuyện tốt không phải để ngươi vội vàng đem ba cái kia thân phận không rõ sát thủ đưa đi, vì cái gì bọn họ còn ở nơi này? Nghe nói như thế, Mã Hưng vội vàng nói, ta là dự định để ba người giúp ta huấn luyện một người, sau đó lại để bọn hắn đi. Đến mức buổi tối sự tình ta và ngươi nói qua, cái kia Lâm Cảnh cùng chúng ta đối nghịch, ta giết chết hắn có lỗi sao? Loại thủ đoạn này vẫn là thúc thúc ngươi dạy ta. Lời này để Mã Khang sắc mặt càng âm trầm, quát nói, vậy ta có dạy ngươi làm việc không dùng não tử còn giết chết Lâm Cảnh? Ngươi là muốn giết chết chúng ta Mã gia sở hữu nhân? Lời này để Mã Hưng ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, thúc thúc, ngươi có ý tứ gì? Tôn Mã Khang cả giận nói, có ý tứ gì ngươi có biết hay không? Ba tên kia đã bị Lâm Cảnh làm chết một cái, mặt khác hai cái cũng bị bắt, bây giờ đang ở Triệu gia người trong tay. Càng mấu chốt là lúc đó kinh thành vương nhà giàu nhất nhi tử cũng tại ngươi phái đi sát thủ, thậm chí ngay cả hắn đều muốn giết, còn biểu lộ thân phận của ngươi. Mấu chốt là sát thủ kia thân phận vô cùng mẫn cảm. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi muốn hại chết phụ thân ngươi. A, Mã Hưng nghe nói như thế, kinh ngạc, trên mặt nhịn không được lộ ra bối rối chi sắc. Tại sao có thể như vậy thúc thúc? Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mã Khang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Ta chính là qua tới nhắc nhở ngươi ở chỗ này chờ. Lập tức liền sẽ có người cho ngươi đi phối hợp điều tra. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng có lại xuất hiện còn lại sự tình gì. Không phải vậy, lần này chúng ta Mã gia thì thật bị ngươi hại chết. Mã Khang rời đi, Mã Hưng cả người đều choáng váng. Loại chuyện này hắn vẫn luôn làm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh loại tình huống này. Vì sao lại êm đẹp liên lụy vào một cái Vương Đại Thiếu? Lâm Cảnh làm sao có thể cùng Vương Đại Thiếu loại này người dắt dính líu quan hệ không lâu? Quả nhiên có một ít người tới Mã Hưng trước mặt mời hắn đi phối hợp điều tra. Đến mức Lão Đao hiển nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trần Phụ trong văn phòng, Lâm Cảnh đằng sau một mực không đợi đến Trần Phụ, thông báo hắn đi về trước vẫn là Ngô Trùng. Hắn không có gặp Trần Phụ trở về, muốn hỏi thăm sự tình gì. Có thể Ngô Trùng lại lắc đầu biểu thị cấp bậc của mình còn chưa đủ tư cách biết. Cái này khiến Lâm Cảnh không tiếp tục hỏi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Cảnh theo biệt thự lên lúc xuống lầu, liền thấy Vương Đại Thiếu cùng hắn hai cái bảo tiêu. Lâm Cảnh, hôm qua quấy rầy, hiện tại muốn đi. Vương Đại Thiếu hướng hắn nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh đem chuẩn bị xong một cái hộp đem ra. Vương Thiếu gia, hôm qua thụ ta liên lụy, nói bồi ngươi một gốc Tử Long đằng. Cho, Vương Đại Thiếu không có cự tuyệt, nhận lấy hộp, mở ra nhìn đến bên trong Tử Long đằng, cặp mắt của hắn không khỏi sáng lên. khép lại hộp, hắn lại hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, xem ở cái này Tử Long Đằng phân thượng, trước khi đi cùng ngươi nói vài lời đi. Chuyện của Mã gia đừng có lại tham dự vào, có chút phức tạp, tranh thủ thời gian thoát ra. Lời này để Lâm Cảnh sững sờ. Có thể Vương Đại Thiếu đã cửa trước bên ngoài đi ra ngoài. Lên Trần Hoa Cường sớm thì chuẩn bị xong xe. Một ngày đi qua, Lâm Cảnh phái ra Trần Hoa Cường điều tra chuyện của Mã gia. Thế nhưng là một ngày thời gian, Trần Hoa Cường vậy mà đều không có điều tra đến tin tức hữu dụng gì. Chuyện của Mã gia giống như bị phong tỏa. Ngày thứ ba, Triệu Nham rốt cục tìm đến cửa. Nhìn thấy Lâm Cảnh, câu nói đầu tiên là: Lâm Cảnh, Trần Thúc để cho ta chuyển cáo ngươi, đừng có lại điều tra chuyện của Mã gia, miễn cho bị kéo đi vào. Không thấy được Vương Đại Thiếu đều vội vã rời đi, không phải vậy lấy tính cách của hắn, việc này không chấm dứt, hắn sẽ đi. Lâm Cảnh nghe nói như thế, cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Đại Thiếu còn sợ hơn Mã gia. Triệu Nham giải thích nói, Vương Đại Thiếu không phải sợ Mã gia, mà chính là sợ lo lắng ba cái kia sát thủ thân phận. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hiểu không, vốn là Mã gia còn có cơ hội có thể đem sự kiện này che lại đi. Đáng tiếc Mã Hưng cái này ngu xuẩn phù hộ cái này ba cái sát thủ, không chỉ có tội phạm truy nã đơn giản như vậy, lần này liền phụ thân của hắn đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Bất quá ngươi cũng là thật là lớn mật, Vương Đại Thiếu cũng dám sử dụng, nếu như không phải ba người liền Vương Đại Thiếu đều muốn giết. Chọc giận Vương Đại Thiếu, cũng không ai hội để ý nhiều ba cái kia sát thủ thân phận, cũng sẽ không cho Mã gia tạo thành phiền toái lớn như vậy. Lâm Cảnh lúc này cũng muốn lên sát thủ, kia cận kề cái chết đồng quy vu tận dẫn bảo xe hơi tràng cảnh. Hỏi, ba cái kia tội phạm truy nã là thân phận gì? Triệu Nham nghe đến nơi này, có chút kiêng kỵ nói, đối phương là đảo quốc người, đến từ một cái tên là Takeda hội xã. Có vẻ như cái tổ chức này tại thời kỳ kháng chiến còn giết chết qua chúng ta một cái tướng quân. Nói đơn giản tiền thân là đảo quốc gián điệp, Mã gia cùng loại thân phận này người dính líu quan hệ. Coi như Mã Hưng hắn lão tử là vô tội cũng phải bị Mã Hưng đứa con trai này hố chết. Giảng đến cái này Triệu Nham lập tức im miệng, có chút kiêng kỵ. Lâm Cảnh cũng hiểu, cũng không hỏi nữa, việc này thật không thể lẫn vào. Ngược lại là Trần Hoa Cường nói, nguyên lai là Takeda hội xã sát thủ, khó trách lợi hại như vậy, thế giới 10 đại sát thủ tổ chức ra người tới có người nào đơn giản như thế? Để Lâm Cảnh tò mò hỏi, Hoa Cường ca, cái gì là thế giới 10 đại sát thủ tổ chức? Trần Hoa Cường giải thích nói, trên thế giới 10 cái tên xấu chiêu lấy tổ chức. Ta nguyên lai chỗ bộ đội thường xuyên đụng phải địch nhân cũng là những tổ chức này người. Mà cái này Takeda hội xã bài danh thứ 5, còn lại 9 cái theo thứ tự là Vũ Lạc tổ chức, Hồng Nhật tổ chức, Ám Long tổ chức, Thượng Đế Chi Mâu, Loan Loan Hách Sắc Liên Minh, Thất Sắc tổ chức, Hắc Thủ Đảng, Con Sói Cô Độc, Pơ Lớc. Bất quá chúng ta tại Hoa Hạ, danh xưng là những tổ chức này cấm địa, ngoại trừ Takeda hội xã người chiếm cùng chúng ta lớn lên một dạng có thể trà trộn vào đến, những người khác cũng rất khó tại Hoa Hạ gây sự. Rất nhanh, Triệu Nham rời đi, Lâm Cảnh cũng không có để Trần Hoa Cường chú ý việc này. Hắn chỉ cần biết rằng Mã gia sẽ không tìm hắn để gây sự là được. Còn lại chuyện không liên quan tới hắn. Có thể để Lâm Cảnh không nghĩ tới chính là Triệu Nham hôm sau lại vội vã tới cửa, lôi kéo hắn thì đi ra ngoài. Cái này chuyện gì vội vã như vậy? Lâm Cảnh trên xe nghi ngờ hỏi. Triệu Nham cười nói, Mã Hưng muốn bị Mã gia vụng trộm đưa ra nước ngoài, đời này chỉ sợ cũng không có cách nào hồi Hoa Hạ. Không muốn thừa lấy một cơ hội cuối cùng nhìn xem mà. Lâm Cảnh cau mày nói, Mã Hưng muốn chạy các ngươi sẽ đồng ý, Triệu Nham vội vàng nói. Lâm Cảnh, ngươi không hiểu, chúng ta loại này gia đình làm việc phải coi trọng nghệ thuật. Nhà chúng ta cùng Mã gia địa vị đại biểu đã là một cái phe phái. Thậm chí liên lụy đến kinh thành, lần này Mã gia bị đẩy ra, Mã Hưng phụ thân về sau cũng sẽ từ từ đi xuống. Mã gia tương đương xong, này bằng với là một cái khác phe phái thỏa hiệp. Tại Tân Cảng thành phố phụ thân ta thắng, chờ thêm mặt vị kia Mã vàng đi, phụ thân ta liền sẽ đi lên, cho nên chúng ta cũng muốn học sẽ thỏa hiệp. Không phải vậy thật đâu, liên lụy sự tình rất lớn, phụ thân ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Không cần thiết, nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Đến Triệu Nham phụ thân cái thân phận này, rất nhiều chuyện đã đều là kiêng kỵ, tựa như tại võng thượng liền tên của hắn cũng không thể viết đồng dạng. Phi trường, phòng chờ máy bay bên trong, Mã Hưng đã mặt mũi tràn đầy đồi bại cúi đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuộc sống của mình trong vòng một đêm thì phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại bên cạnh hắn còn có mấy cái nam tử, những người này là đến tiễn hắn rời đi, hoặc là lưu đày hắn. Sau ngày hôm nay hắn liền muốn lưu vong nước khác, đến nước ngoài, hắn thật là muốn không có gì cả. U, đây không phải Mã thiếu sao, đây là muốn bị lưu đày, một đạo trào phúng âm thanh vang lên. Mã Hương ngẩng đầu, liền thấy Triệu Nham cùng Lâm Cảnh, trên mặt nhất thời tràn đầy phẫn nộ. Lâm Cảnh, Triệu Nham, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Mã Hưng lập tức muốn cùng hai người liều mạng, nhưng hắn mới đứng lên. Tại bên cạnh hắn một thanh niên trực tiếp một bàn tay tát tại trên mặt của hắn. Mã Hưng, ngươi gây sự tình còn không đủ nhiều sao, hiện tại ai cho ngươi tư cách cùng Triệu Thiếu lớn tiếng như vậy nói chuyện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.